Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221 Lý Thế Dân dẫn người cầu Lý Mục. Tần Vương Phủ bên trên, Lý Mục nhìn lấy Lý Thế Dân mang theo một nhóm lớn đại thần lại tới đây. Thật là gương mặt mộng bức, không biết rõ tình huống. Trong lòng đều là có chút âm thầm hoài nghi có phải hay không đám người này hối hận. Không chịu để cho chính mình thành lập lục phiến môn. Nghĩ tới đây, Lý Mục sắc mặt nhất thời liền khó coi. Mẹ nó, chuyện đã đáp ứng chỗ nào còn có thể đổi ý đó à? Cho nên, mọi người sau khi đi vào, Lý Mục đều là bày biện một tấm mặt thối. Căn bản cũng không muốn phản ứng đến hắn nhóm. Cái này khiến căn bản Lý Thế Dân tiến đến tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút. Chuyện ra sao a? Hôm nay thất hoàng tử tâm tình không tốt à? Vì cái gì bình tĩnh một cái mặt? Lập tức trong lòng đều có chút tâm thần bất định. Cái này có thể làm thế nào đâu? Vạn nhất thất hoàng tử không giúp đỡ nghĩ biện pháp làm sao đây? Phụ hoàng các ngươi qua tới làm gì? Chẳng lẽ muốn phải hối hận không cho ta thành lập lục phiến môn? Cái này có thể tuyệt đối không được nha. Ta kiên quyết phản đối. Còn chưa chờ mọi người mở miệng, Lý Mục liền tức giận nói. Hứa hẹn chuyện kế tiếp tại sao có thể đổi ý đâu? Ách, Mục Nhi ngươi hiểu lầm. Chấm lần này tới là có chuyện hỏi thăm ngươi. Cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi thành lập lục phiến môn. Lý Thế 423 Dân hơi sững sờ, vội vàng mở miệng giải thích. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Mục nhất thời lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Không phải đến đổi ý vậy liền không có vấn đề gì à? Vậy chúng ta liền có thể hảo hảo mà tán gẫu. Nói sớm đi, người tới dâng trà thượng tòa, lập tức đến nhiều như vậy người. Đây không phải để cho ta hiểu lầm mà. Tới tới tới. Đều làm, chuyện gì muốn hỏi a? Mình chậm rãi trò chuyện. Lý Mục trong chớp nhoáng này đại biến mặt, cũng là nhượng đông đảo các đại thần liên tục cười khổ. Cái này thất hoàng tử thật đúng là một cái hiện thực người a. Ngay từ đầu lộ mặt cay a thối cũng là bởi vì sợ nhóm người mình là hối hận. Hiện tại biết không phải là, liền trở nên nhiệt tình như thế. Thật con mẹ nó hiện thực. Một giây sau, tại Lý Mục mệnh lệnh phía dưới, đông đảo đại thần cũng đều là ngồi xuống, có một ly trà uống. Phụ hoàng, ngươi nói, các ngươi hôm nay tới đến cùng là vì cái gì sự tình a? Lý Mục tâm tình quay lại, tự nhiên là không phải thường khách khí mở miệng dò hỏi. Lý Thế Dân nhìn Lý Mục một cái, cũng không trả lời, ngược lại là nhìn về phía phòng Huyền Linh. Mẹ nó, thân là BGDF, một cái hoàng đế vẫn là muốn có chút mặt bài có được hay không? Cầu người làm việc dĩ nhiên không phải chính mình mở miệng trước lạc. Tự nhiên là có chính mình thần tử hội đặt câu hỏi. Phòng Huyền Linh ngầm hiểu, lúc này liền là hướng phía Lý Mục mở miệng nói ra. Thất hoàng tử ta đợi tới liền là muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Ô... Các ngươi thỉnh giáo ta vấn đề. Ha ha ha, đừng nói giỡn. Các ngươi một người niên kỷ chính là ta gấp bội. Có cái gì có thể hỏi ta nha? Lý Mục cười ha ha. Phảng phất là không có chút nào tin tưởng phòng Huyền Linh nói tới. Nhưng là các đại thần mỗi một cái đều là cúi đầu xuống. Mẹ nó, trong nháy mắt đều cảm thấy mình thật là mất mặt a. Nhiều người như vậy cũng không có cách nào. Đi cầu một đứa bé nhìn hắn có không có biện pháp. Cái này nói ra là thật là ném mất mặt lớn nha. Phòng Huyền Linh cũng là mặt cười khổ, lắc đầu, ngữ khí chua chua nói. Thất hoàng tử, gần đây những cái kia thương nhân lương thực đều đang làm sự tình. Đem giá lương thực cho đề cao hơn mấy chục lần. Quá phận, đắt như thế giá cả. Dân chúng làm sao có thể mua nổi đâu? Đúng a, loại này kiếm lời tai nạn tiền thương nhân, nên tốt lành trừng phạt bọn họ, để bọn hắn lần sau không dám làm càn. Lý Mục gật đầu một cái, cũng là nghênh hợp nói, chỉ bất quá hắn vẫn có chút không có làm rõ ràng. Đám người kia qua đến tìm kiếm mục đích của mình đến cùng là vì cái gì? Thất hoàng tử ngươi cũng cảm thấy bọn họ dạng này là không đúng đem. Phòng Huyền Linh nghe được Lý Mục về nhà, lại là nhãn tình sáng lên, nắm chặt Lý Mục, gấp nói theo, chỉ cần thất hoàng tử cũng cảm thấy bọn họ quá phận liền tốt. Như vậy thất hoàng tử liền sẽ nghĩ biện pháp qua đối phó bọn hắn. Đây đương nhiên là Phòng Huyền Linh ý nghĩ, mà Lý Mục tự nhiên là gật gật đầu, giả bộ như lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, lớn tiếng quát, đơn giản vô sỉ, thực sự quá phận, cái này thất hoàng tử có biện pháp gì tốt sao? Sở hữu đại thần đều là kích động lên, thất hoàng tử cái này rõ ràng cũng là cùng nhóm người mình một đường a, vậy khẳng định là sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp nhóm người mình. Nương tựa theo thất hoàng tử IQ, muốn ra một chút biện pháp đây không phải là dễ dàng. Nhìn lấy mọi người kích động như vậy, Lý Mục cũng là có chút điểm mộng ép. Thế nào cái chuyện a? Tốt tốt một cái thế nào liền kích động như vậy nữa nha? Thật là có điểm mạc danh kỳ diệu. Giờ phút này, Lý Mục cũng là gãi đầu một cái, nhìn mọi người một cái, cũng là tùy ý nói ra. Cái này trực tiếp bắt lại không phải tốt. Lương thực tịch thu, hoàn mỹ à, ai, nghe nói như thế, mọi người lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ nó, biện pháp này khẳng định là không được à, nếu như được, đại gia hỏa sớm đã dùng được không? Trực tiếp đem tất cả mọi người bắt lại. Cái này cùng Trình Giảo Kim nói một màn đồng dạng à. Cái này căn bản lại không được. Dân chúng tiền tại sao có thể đi đoạt đâu? Cho nên trong lòng mọi người đều là có chút thất vọng. Thất hoàng tử, ngài có thể còn có biện pháp khác. Nếu như là trực tiếp đem bọn này thương nhân bắt lại, chỉ sợ sẽ gây nên mâu thuẫn a. Phòng Huyền Linh có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nhóm người mình liền là nghĩ không ra biện pháp, mới đặc biệt tới tìm Lý Mục đến nghĩ biện pháp. Đúng vậy a, Mục Nhi, ngươi có thể có cái gì thích đáng biện pháp sao? Lý Thế Dân giờ phút này cũng là ứng hòa nói. Mẹ nó, hiện tại là thật không có cách nào, trực tiếp đem Lý Mục trở thành cây cỏ cứu mạng. Nếu như nói Lý Mục vẫn không có một điểm biện pháp nào, mọi người liền thật bất đắc dĩ. Lý Mục hơi sững sờ, cẩn thận suy tư một chút, cũng là chậm rãi hỏi. Dựa theo ý của các ngươi cũng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sao? Lý Mục cũng coi là minh bạch Lý Thế Dân đám người ý tứ. Không phải liền là muốn đem thương nhân lương thực cho lấy đi. Còn muốn thành toàn mình tên hay âm thanh chứ sao? Cái này rõ ràng cũng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ lạc. Lý Mục cái này trực tiếp ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người đều là lăng ngay tại chỗ mồ hôi đầm đìa. Không biết trả lời như thế nào, mà Lý Thế Dân mặt càng là càng ngày càng đen, trầm xuống, hung hăng trừng mắt Lý Mục, lớn tiếng quát, a, ngươi cái này hỗn trướng, quá phận, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.